Thiên hạ vô song, chương 604, đội quân khủng bố, góc truyện audio.com. Tuy rằng Mạnh Hàn học được ma pháp này đã lâu, nhưng đối với Mạnh Hàn mà nói, nếu như không thể phóng thích ma pháp này tinh luyện đến mức chỉ cần nói đơn giản mấy âm tiết, vậy căn bản không tính là học được, chỉ xem như là biết. Cho dù là phải nghĩ trăm phương ngàn kế cải tạo ma pháp, hắn cũng phải nắm được đầy đủ cơ sở thuật trọng lực thuật mới có thể bắt đầu. Vì thế, trong mắt người khác lãnh chúa Hoàng Sa Thành, bá tước đại nhân Antonio Tôn Quý liền bắt đầu lại một lần nữa tự ngược. Thậm chí ngay cả chuyện xây dựng lãnh chúa phủ mới hắn cũng không lo nổi. Mỗi ngày Mạnh Hàn chỉ biết ở tại nơi huấn luyện đội thân vệ của mình, không ngừng phóng ra thuật trọng lực cái này tiếp cái kia, giống như không cảm giác được sự phiền chán và mệt mỏi. Tuy rằng lãnh chúa phủ bị phá hủy nhưng thành bảo vẫn còn. Trong thời gian chưa tới 2 ngày, trong thành bảo đã biến thành dáng vẻ như trước khi lãnh chúa phủ được xây dựng lên. Toàn bộ đều là những mảnh sân nhỏ, rất nhiều nô lệ khiến tốc độ xây dựng diễn ra cực nhanh. Thậm chí không cần Mạnh Hàn bận tâm, những việc này dưới sự phối hợp của Grace và Eli đều được hoàn thành. Điều Mạnh Hàn phải làm chỉ là tại thời điểm mệt mỏi đến mức không chịu được lại tới nghỉ ngơi ở ngay chỗ gian phòng ở đã được Grace và Eli cho nô lệ xây dựng ngay tại chỗ. Ngoại trừ Mạnh Hàn, hai tiểu thị nữ Demi và Diana còn thêm cả ba mỹ nữ tinh linh tộc đều đi theo sát bên cạnh Mạnh Hàn. Các chiến sĩ đội thân vệ quả thực là hưởng thụ những đãi ngộ chẳng khác gì đại công. Mỗi ngày khi tới lúc huấn luyện đều có 6 ma pháp sư ở bên cạnh bọn họ, phóng ra cho bọn họ đủ loại ma pháp ràng buộc cực kỳ cường hãn. Dưới sự lôi kéo của Mạnh Hàn, dường như phương thức tu luyện của Demi và Diana cũng giống nhau như đúc, cho dù là từng lần phóng thích. Quen tay hay việc, kể cả hai sùng vật ma pháp của hai nàng đều bị các nàng gọi ra, cũng ở bên cạnh dựa theo sự phân phó của hai nàng, không ngừng phóng ra ma pháp duy nhất trong tuổi thơ hiện tại của chúng vào một mảnh đất trống. Đó chính là ma pháp quả cầu lửa và đao gió. Tiểu ma nữ Jessica nhìn cảnh tượng như vậy, mấy lần muốn nói cái gì, lại không nói ra. Cuối cùng nàng chỉ theo đám người Mạnh Hàn ở trong sân huấn luyện của đội thân vệ cũng phóng ra ma pháp của mình. Dường như các nàng đã bị Mạnh Hàn hoàn toàn ảnh hưởng. Chỉ có điều, có thể vì nguyên nhân khởi điểm của các nàng hơi cao, nên toàn bộ những ma pháp các nàng phóng ra đều là ma pháp cấp 4, mà không phải là ma pháp cấp 1 giống như Mạnh Hàn. Hiện tại còn không có nhiều ma pháp như cuồng bạo và đẫm máu. Tuy nhiên, ma pháp của Angelina lần trước đã khiến rất nhiều người thể nghiệm được một loại cảm nhận hoàn toàn khác hẳn so với trước kia. Loại tư thế điên cuồng tấn công muốn phóng ra tất cả này không ngờ lại trùng hợp vô hạn với đấu khí cuồng chiều mà bọn họ tu hành, khiến mỗi người đều có một chút thể ngộ hoàn toàn mới. Đấu khí cuồng chiều vốn chính là toàn lực tấn công dưới khí thế quyết chí tiến lên. Thậm chí ngay cả phương thức tu hành đấu khí cũng cực đoan từ bỏ phòng thủ. Khi tất cả mọi người hiểu rõ điểm này, các thân vệ thậm chí không cần Mạnh Hàn dục đã bắt đầu điên cuồng tiến hành tu hành. Bọn họ biết có ma pháp sư phụ trợ tu hành là rất đáng quý. Thậm chí bọn họ biết kế hoạch của Mạnh Hàn vì bọn họ không tiếc tất cả thu mua quyển sách ma pháp cuồng bạo và đẫm máu, mỗi. Góc truyện audio.com, người bọn họ huấn luyện cũng giống như người điên vậy. Dưới khí thế tu luyện điên cuồng này, Mạnh Hàn thậm chí quên mất tất cả những chuyện khác. Trong đầu Mạnh Hàn chỉ có thần chú thuật trọng lực, hết thuật trọng lực này tới thuật trọng lực khác được liên tiếp ném ra. Mạnh Hàn căn bản cũng không cân nhắc tới chuyện ném tới vị trí nào trong sân huấn luyện, hắn chỉ quan tâm làm sao để không ngừng phóng ra ma pháp. Lấy tốc độ khôi phục ma pháp của hắn hiện tại, căn bản sẽ không xuất hiện tình cảnh không đủ ma pháp để sử dụng một ma pháp cấp 1. Mạnh Hàn chỉ để ý sao cho tinh thần lực của mình vẫn có thể chống đỡ được dưới tình huống điên cuồng luyện tập. Mỗi lần Mạnh Hàn tu hành đến thời điểm không có cách nào kiên trì hơn được nữa, hắn sẽ lập tức trở về phòng ngủ. Mà lúc này đây, Demi, Diana và Zoe và Julie nhất định sẽ tiến vào gian phòng của Mạnh Hàn. Thậm chí ngay cả ba nàng tinh linh tộc cũng không phát hiện ra, mặc dù thời điểm bọn họ chìm sâu vào trong giấc ngủ, nguyên tố ma pháp đều sẽ chủ động ra vào ở trong cơ thể bọn họ, cải tạo thân thể của bọn họ từng chút một. Chờ sau khi kéo dài đến mười mấy ngày sau, hai đại nghiệp đoàn đã đến một ít quyển sách. Sau đó vẫn là ba nàng tinh linh tộc tương đối tỉnh táo, mỗi người thay phiên nhau sử dụng quyển sách thi triển một lần khát máu và cuồng bạo cho đội thân vệ. Chờ sau khi đấu khí của bọn họ bị tiêu hao hết cả, lại cho bọn họ một quyển thuật thánh linh che chở và chúc phúc. Sau đó chính là ánh sáng tự nhiên của Luisa bao vây. Những chu kỳ này được lặp đi lặp lại nhiều lần. Bất kể là Zoe, Julie hay các thành viên của đội thân vệ khác trong khoảng thời gian này đều không ngừng thể nghiệm cảm giác không tự chủ được liều lĩnh công kích mục tiêu này. sau mỗi lần tiêu hao sạch sẽ, lại chủ động điên cuồng hồi phục đấu khí dưới sự trợ giúp của ma pháp. Trong lúc nghỉ ngơi, tất cả những thành viên chưa đạt tới đại kiếm sư đỉnh phong đều dùng ăn quả ma tràn hoa để bổ sung đấu khí. Dưới tình huống như thế, việc tu luyện đấu khí quả thực tăng nhanh như diều gặp gió. Về phần những chiến sĩ đã đến đại kiếm sư đỉnh phong, bọn họ lại điên cuồng tấn công Zoe và Julie. Hai bên đều mặc hai lớp áo chống đạn lại thêm vào áo giáp da cứng, đồng thời còn phòng hộ tại vị trí quan trọng, vũ khí đều sử dụng vũ khí bình thường, ngay cả lưỡi dao gió cũng không mở ra. Dưới sự tôi luyện gần như thực chiến này, cảnh giới của những chiến sĩ đại kiếm sư đỉnh phong cũng tiến lên tới tốc độ kinh người. Tuy rằng bọn họ không tránh được sẽ bị thương, nhưng không thể phủ nhận chính là hiệu quả thuật hồi phục của ma pháp quang minh quả thực không tầm thường. Hơn nữa ánh sáng tự nhiên của Luisa cũng vô cùng hữu hiệu. Đã đến đại kiếm sư đỉnh phong, đối với lực công kích của chính mình từ lâu có thể khống chế một cách hữu hiệu, thương vong cũng không phải là quá lớn, thậm chí sẽ không ảnh hưởng đến lực chiến đấu chỉnh thể. Đương nhiên, khống chế sự ra tay của mình trong trạng thái cuồng bạo và khát máu cũng là một nội dung bọn họ tu luyện. Tự nhiên, bất kể là luyện tập thế nào, đều chạy không thoát khỏi vô số các loại ma pháp ràng buộc vờn quanh. Ngoại trừ ma pháp cấp thấp của Mạnh Hàn và Demi Diana ra, còn có mấy ma pháp cấp 4 như lưới nước của Jessica, bụi gai của Luisa cuốn quanh, và cố lao của Louise, đã khiến mọi người cảm nhận sâu nhất về ma pháp. Mạnh Hàn điên cuồng luyện. Gocchuyenaudio.com. Tập ma pháp như vậy đã cho hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Cách chương.